Chương 842, tương phản cự đại. Ha ha ha, một trận yên tĩnh về sau, Lạc Tân đột nhiên bạo phát ra cười to nói, Phương Mãng, ngươi nếu là không nói chuyện, ta còn thực sự quên ngươi tồn tại, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, ta xem ngươi là sống ngán á không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, một hồi chờ ta xong việc về sau, không chừng sẽ để cho ngươi cu nở dê thoải mái một lần. Làm một phàm nhân, có thể cùng một vị tiên nhân ở chung một phen, loại này tề thiên diễm phúc, ngươi mười đời cu nở dê không hưởng thụ được. Theo Lạc Tân lời nói này rơi xuống, Khương Vân ánh mắt lộ ra đã lâu hung quang cùng sát khí. Nguyên bản hắn còn đang do dự, đến cùng muốn hay không giết cái này Lạc Tân. Dù sao Lạc Tân tại Thiên Lạc Tông bên trong cũng coi là có chu tờ thân phận, giết hắn, khẳng định sẽ vì chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Nhưng là hiện tại, Khương Vân lại chính mình quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha hắn. Cho dù giết hắn về sau, chính mình vô pháp tiếp tục lưu lại cái này Thiên Lạc Tông, thậm chí bị người khác truy sát, chính mình cũng không có cái gì hảo tại ý chính mình cái này hơn nửa cuộc đời, không phải liền là từ đầu đến cuối ở vào dạng này trong cảnh địa sao. Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài là không phải thật sự không có ai biết. Lạc Tân lại là cười to nói, ha ha, làm sao, tiểu tử ngươi động tâm bất quá có tạc tâm, lá gan ngược lại là rất nhỏ, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có người biết nghe đến đó. Khương Vân gật đầu nói, vậy ta hoàn toàn chính xác có thể yên tâm, nam cô nương, muốn tiếp tục sống, liền đến bên cạnh ta. Đến Khương Vân câu nói này nói chuyện, nguyên bản cái này trong sương mù trận trận tiếng gió đột nhiên biến mất, có thể dùng trận pháp bên trong hoàn toàn tĩnh mịch một mảnh. Hiển nhiên, mặc kệ là Nam Vân Nhược, vẫn là Lạc Tân, đều bị Khương Vân câu nói này cho kinh đến. Bất quá sát na về sau, Lạc Tân liền lần nữa bạo phát ra càng thêm điên cuồng cười to thanh âm, Phương Mãng, ngươi con cóc ghẻ này, sẽ không phải là còn muốn lấy muốn anh hùng cứu mỹ nhân A. Khương Vân trầm giọng nói, không phải A, vậy ngươi không phải là muốn giúp ta đem Nam Vân Nhược lừa gạt đến bên cạnh ngươi, cũng không phải vậy ngươi tại sao muốn để Nam Vân Nhược đến ngươi vậy đi, bởi vì nàng đến bên cạnh ta, ngươi mới có thể đến, như thế, ta mới có thể giết ngươi kia không cần nàng đi qua, ta. Trước hết giết ngươi đi. Tại Lạc Tân trong mắt, Khương Vân bất quá chỉ là một con run dế. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân sở dĩ dám ở lúc này mở miệng lên tiếng, đơn giản cũng là bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này cùng Nam Vân Nhược ở chung, để Khương Vân đối Nam Vân Nhược cu nở dê sinh ái mộ chi tâm, sở dĩ hiện tại muốn biểu hiện một chút. Còn như Nam Vân Nhược, nghe được Khương Vân, trong lòng lại là chạy qua một dòng nước ấm. Thân là cô nhi, nàng cả đời này loại trừ sư phụ bên ngoài, không còn cùng những người khác từng có quá nhiều tiếp xúc. Mà sư phụ đối nàng cũng là sủng nịch có thừa, mọi chuyện đều che chở lấy nàng, không cho nàng bị chút nào hủy khuất. Thế nhưng là từ khi sư phụ mất tích về sau, nàng liền bắt đầu muốn độc lập đối mặt hết thảy, nhất là đối mặt Lạc Tân lòng lang dạ thú. Đây đối với nàng tới nói, thật sự là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, để cuộc sống của nàng trở nên tối sầm, căn bản không nhìn thấy hy vọng cùng dương quang. Nhưng mà Khương Vân đột nhiên xuất hiện, lại là mang cho nàng một tia dương quang, không để cho nàng lại là cô lập bất lực, để nàng rốt cục có dựa vào, tựa hồ một lần nữa về tới sư phụ ở bên cạnh kia đoạn thời gian. Nhất là bây giờ, Khương Vân cái này phàm nhân, vậy mà tại như thế nguy nan thơ y điếm còn muốn lấy cứu mình, cái này tự nhiên để nàng vô cùng cảm động. Bất quá, cảm động thì cảm động, nàng càng nhiều vẫn là sốt ruột. Mặc dù Khương Vân luyện dược tạo nghệ cực cao, nhưng là nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Khương Vân là thực sự phàm nhân, căn bản không có chút nào tu vi, làm sao lại là đạo linh cảnh Lạc Tân đối thủ Phương Mãng, ngươi đừng ở tại chỗ đợi, nhanh lên rời đi, có trận pháp bảo hộ, hắn trong thơ y gian ngả nở tìm không thấy ngươi nghe được Nam Vân Nhược. Để Lạc Tân đối với Khương Vân vợ ơ y ma thật sự có một tia ghen ghét hử, Phương Mãng, không nhìn ra, ngươi thật là có chút bản lành a. Lúc này. Mới mấy ngày thời gian, vậy mà liền cùng cái này tiện hóa thông đồng đến cùng một chỗ, hôm nay, ta thẳng thắn liền thành toàn các ngươi. Lạc Tân thân hình không ngừng chấp động, vẹn vẹn mấy hơi về sau liền đã xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Nhìn xem hiện tại nơi đó không nhúc nhích Khương Vân, Lạc Tân trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nói, tới đi, ta đã xuất hiện tại liền để ta xem một chút. Ngươi con kiến cỏ này, giết thế nào ta. Theo Lạc Tân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân căn bản không mở miệng, hai chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ nhục thân chi lực hoàn toàn bộc phát ra. Tốc độ nhanh chóng, đến mức tại Lạc Tân trong mắt, vờ ơ y ma trong chốc lát đã mất đi Khương Vân thân hình. Mà đợi đến Khương Vân thân hình xuất hiện lần nữa trong mắt hắn thời điểm, hắn có khả năng nhìn thấy, liền là Khương Vân kia đánh tới hướng nắm đấm của mình. Mặc dù Khương Vân tốc độ, quả thực mang cho Lạc Tân không nhỏ chấn kinh, nhưng dù vậy, trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ khinh miệt. Không tránh không né hoanh Khương Vân nằm đấm, rốt cục trùng điệp đập vào Lạc Tân trên đan điền, chuyển ra một trận cự đại bạo hưởng, đồng thời cũng làm cho Lạc Tân trên mặt biểu lộ triệt để dừng lại. Khương Vân một quyền này, khống chế lực đạo cực kỳ xảo diệu, tất cả lực lượng tất cả đều tại Lạc Tân thể nội nổ tung, cho nên để Lạc Tân thân thể không có nhúc nhích mảy may. Mà xuống một khắc, Khương Vân cũng chỉ thành chảo, lần nữa trực tiếp thật sâu đâm vào Lạc Tân đan điền. Sau đó dụng lực kéo một cái, nương theo lấy tiên huyết tuôn ra, Lạc Tân đạo linh tiểu bị hắn cho sinh sinh bắt được ra. Lúc này, Nam Vân Nhược rốt cục xuất hiện, vừa hay nhìn thấy cái này máu tanh một màn, cũng nghe đến Khương Vân trong miệng truyền ra kia bình tĩnh có chút quá mức lời nói. Đạo linh cảnh trở lên tu sĩ, giết liền là phiền phức, chẳng những muốn tiêu diệt nhục thân, hơn nữa còn muốn hủy đạo linh còn như Lạc Tân thân thể, đã trùng điệp ngã xuống, mà hắn đạo linh thì là bị Khương Vân nắm vào trong tay, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Cho đến lúc này, hắn còn không tin tưởng, chính mình đường đường đạo linh cảnh tu sĩ, lại bị một cái căn bản không có đủ tu vi phàm nhân, cho sinh sinh tốn ra đạo linh. Các loại ngay tại Lạc Tân đạo linh, muốn mở miệng vì chính mình tranh thủ sống tiếp cơ hội thời điểm, Khương Vân kia cầm thật chặt bàn tay của hắn, lại là dùng sức bóp. Lạc Tân đạo linh, trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô theo Lạc Tân xuất hiện tại Khương Vân trước mặt, cho tới bây giờ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, toàn bộ quá trình cũng sẽ không vượt qua ba hơi thời gian. Khương Vân sở dĩ muốn như thế nhanh chóng giải quyết Lạc Tân, tự nhiên là bởi vì chính mình chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Một khi Lạc Tân có chỗ phòng bị, chỉ cần bay đến không trung, chính mình tiểu căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà nhìn xem ánh mắt yên tĩnh dùng Lạc Tân trên thi thể y hề phục, lau sạch lấy trên tay mình tiên huyết Khương Vân, Nam Vân Nhược trên mặt đồng dạng lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Tại nàng trong tựa nờ dê tượng, Khương Vân chỉ là một cái hiểu được luyện dược, tâm tính cứng cỏi, người tâm tư kín đáo. Vệ đút không thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lại là triệt để đẩy ngã Khương Vân trong lòng nàng hình tượng. Chính mình sợ chi như hổ, thậm chí ngay cả sư phụ đều không muốn quá nhiều trêu chọc đạo linh cảnh Lạc Tân, lại bị Khương Vân dùng ba hơi thời gian tiểu đơn giản đánh giết hiển nhiên. Khương Vân cho dù không có linh khí, không có đủ tu vi, cũng giống vậy có cường đại đáng sợ nhục thân chi lực. Mà Khương Vân trong miệng lời nói, càng là đủ để chứng minh, giết người loại sự tình này, Khương Vân thường xuyên làm đối mặt hình tượng tương phản như thế cự đại Khương Vân. Nam Vân Nhược tâm linh nhận lấy đả kích cường liệt, để nàng run run rẩy rẩy bật thốt lên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Khương Vân căn bản không có đi xem Nam Vân Nhược, mà là vẫn tự lo chùi sạch máu tươi trên tay, lúc này mới đứng dậy, chỉ vào Lạc Tân thi thể cùng bốn phía nhiễm lên tiên huyết địa phương nói, không muốn chết, tiểu tranh thủ thời gian hủy thi diệt tích. Còn có phàm là có tiên huyết tung tóe đến địa phương, QNZ tất cả đều thiêu hủy, không thể lưu lại một điểm vết tích. Các loại chờ chút, ta trước đem trên người hắn chữ vật pháp khí lấy xuống, bên trong nhất định có không ít đồ tốt.